Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955. Chương 955. Thanh quan muốn xen vào chuyện nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu hàn quang nhà đứng ở thôn tiểu thụ phía nam trên đường lớn. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Tương Uy Sơn Sơn Thủy Thủy. Làm lính 5 năm đợi phục hồi về đến cố hương thời điểm. Hắn đã không nhận biết nơi này hết thảy. Năm 80 mùa thu, hắn gợi lên ba lô vinh quang đầu quân. Bởi vì thân thể tố chất tốt gan lớn tác phong cường tráng bị điều đi đến một chi bộ đội bí mật. Đi qua một năm gian khổ huấn luyện sau đó, hắn ở phương Nam trong rừng cây và phương Nam một nước nào đó đặc công chém giết qua. Cũng ở đây tuyết vực và Ấn Độ vật lộn, mấy lần vinh lập được tập thể ba chờ công, người công lao hạng hai. Ở một lần trọng thương sau hắn thân thể đã không thích hợp nữa ở tuyến đầu và đối thủ đánh giết. Quân đội muốn cho hắn lưu lại làm giáo quan, nhưng hắn không bỏ được quê hương Sơn Sơn Thủy Thủy, kiên quyết lựa chọn phục hồi. Mà nay, đã về đến cố hương 5 ngày hắn nhưng vẫn như ở trong mộng. Vô số lần hắn để tay lên ngực tự hỏi, đây là mình vậy quê nghèo vùng đất hoang quê nhà sao? Nơi này biến hóa hắn nằm mơ cũng không dám đi mộng. Thôn tiểu thụ cơ hồ nhà nhà đều có nghề tay trái. Chỉ lần này hạng nhất mỗi nhà đều có hơn ngàn nguyên năm thu vào. Trong đó một ít gia đình lại là có mấy ngàn nguyên thu vào. Nguyên bản về đến cố hương hắn chuẩn bị mang các hương thân đi Chí Phú đường, hắn lâm vào sâu đậm mê. Mang bên trong, cũng không biết mình nên làm gì. Làm một chiếc xe ba bánh ở hắn bên người dừng lại, hắn đều đang không có phát hiện. Làm xe ba bánh vừa tiến vào Tương Uy địa giới qua tòa kia thông hướng hang hổ cầu nhỏ. Vạn Phong liền thấy thôn tiểu thụ thôn trước khác một tòa cầu nhỏ bên đứng cả người tư thẳng người. Chỉ từ vậy lối đứng tới xem Vạn Phong liếc mắt liền nhìn ra đó là một người lính hoặc là đã từng là một người lính. Ở chỗ này giống như đinh vậy đứng người, khẳng định không phải khác đại đội người. Vạn Phong đầu óc bên trong nhanh chóng nhớ lại vùng lân cận tiểu đội những cái kia ở bên ngoài làm lính người, đội ngoạc hổ không có. Qua tiền có một cái hiện dịch bên ngoài làm lính, qua hậu có hai cái mới phục hồi. Như vậy thì chỉ còn lại thôn tiểu thụ. Thôn tiểu thụ chỉ có một kêu hàn quang nhà người ở bên ngoài làm lính. Thần bí là ai cũng không biết hắn làm cái gì binh, hơn nữa vừa đi 5 năm không có bất kỳ âm tín gì. Như vậy trước mặt quân nhân khả năng lớn nhất chính là hàn quang nhà. Ban đầu Vạn Phong và hàn quang nhà biết là ở năm 1990. Khi đó nhà hắn rời đến thôn tiểu thụ ở không lâu. Cùng tồn tại một đội ở hai người mới biết. Sẽ ở đó người chỗ dừng lại. Vạn Phong đối với xe ba bánh tài xế nói, xe ba bánh ngay tại hàn quang nhà bên người dừng lại. Vạn Phong thanh toán tiền xe xuống xe, hướng về phía tài xế phất tay một cái, làm xe ba bánh sau khi rời đi. Vạn Phong mặt mỉm cười đối với hàn quang nhà nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi là hàn quang nhà chứ? Hàn quang nhà sững sốt một chút. Trong mắt quét bắn ra chói mắt sắc bén. CMN, làm cái gì làm? Ta chỉ hỏi ngươi một câu có phải hay không hàn quang nhà. Ngươi dùng như vậy ánh mắt giết người nhìn ta làm gì? Hàn quang nhà làm cái gì binh? Tương Uy người không biết, nhưng là từng có tiên tri trải qua Vạn Phong lại biết. Mặc dù hàn quang nhà cho tới bây giờ không nói qua mình ở trong bộ đội đã từng làm gì, nhưng là thường ngày vài câu vài lời bên trong vẫn có một ít thổ lộ. Đều là đi qua máu và lửa tẩy rửa chiến sĩ, ánh mắt cũng có thể giết người. Lời này Vạn Phong tin tưởng. Hắn ở Dương Kiến Quốc trong mắt vậy thấy qua loại này kinh người ánh mắt. Tam ca, đừng kích động, nơi này không phải bộ đội. Ta cũng không là kẻ địch. Hàn quang nhà đứng hàng lão tam. Vạn Phong trước kia muốn nhúng tay vào hắn kêu tam ca. Hàn quang nhà cái này mới tỉnh ngộ lại. Trên mặt gạt bỏ một tia cười. Xin lỗi, Thói quen, Vạn Phong từ trong túi móc ra một túi lớn An Núi rút ra một điếu sau đó đem đúng túi. Quang tới, ta không hút thuốc lá. Hàn Quang nhà lại ném thuốc lá liền trở về. Giống như hắn lính như vậy, cơ hồ không mấy cái hút thuốc lá. Đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ nghiện thuốc lá đi lên rút ra điếu thuốc nói không chừng liền rơi đầu. Vậy uống rượu như thế nào? Rượu còn có thể, nơi này cách Hoa Hậu khá xa. Đi chỗ đó uống rượu được đi nửa ngày. Tạm thời chúng ta ngay tại tiệm nhỏ đối phó một chút. Ngày khác ta người anh em tái hào hào này. Đi tới tiệm nhỏ nơi đó ngồi một hồi. Nhưng mà ta còn không nhận biết ngươi ai. Ta họ Vạn, đại đội nhà kia ta mua. Sang năm nhà ta thì biết chú tại thôn tiểu thủ. Bây giờ chúng ta vậy coi là một đội người. Sau này chúng ta liền là huynh đệ. Biết được Vạn Phong cũng là thôn tiểu thụ người. Hàn Quang nhà liền theo Vạn Phong đi tới tiệm nhỏ. Ngay tại tiệm nhỏ núi ngoài tường dưới một cây. Cá hộp thịt đồ hộp và bữa trưa thịt bày đầy một tờ báo. Tam ca, ngươi trắng vẫn là bia. Tới điểm bia đi, trắng uống tổn thương. Một kết bia hướng bên cạnh một thả. Một người một chai tâng bốc. Đi lên không nói hai lời. Trước thổi một chai, nhìn Hàn Quang nhà một chai bia không thở hổn hển thì khoác lác đi xuống. Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Làm sao khắp nơi đều là thùng rượu. Một chai bia xuống bụng. Sự quan hệ giữa hai người tựa hồ kéo gần lại không thiếu. Một hồi trò chuyện sau này, Vạn Phong biết Hàn Quang nhà đây là phục hồi trở về. Lại cũng không đi. Bất quá tránh sự ở mê mang bên trong. Tiểu Vạn, ngươi không biết, ta đến bây giờ còn giống như nằm mơ như nhau. Luôn cảm giác mình đi lộn địa phương. Tương Uy đã không phải là ta làm lính trước khi đi Tương Uy. Hàn Quang nhà đại khái càng không đoán được. Tương Uy phát sinh biến hóa người đầu têu liền ngồi ở đối diện với hắn. Tam ca, thế giới này luôn là phải biến hóa. Lại qua 10 năm ngươi lại tiếp tục xem. Cái thế giới này ngươi càng không nhận ra. Nhưng là biến hóa này cũng quá nhanh. Ta lúc đi đại đội Tương Uy coi như mới vừa có thể ăn cơm no. Nhưng là bây giờ thì chớ nói Hoa Hậu. Liền thôn tiểu thụ đã kém không hơn mỗi nhà đổi miếng ngói phòng. Cái này ở lúc trước là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Trước kia mỗi nhà trẻ tuổi có cũng buồn giàu nói tức phụ. Lần này trở về đại mộc đầu tên kia tốt giỏi một cái tức phụ lại không muốn. Cái này không nói lý đi. Chuyện chính là như vậy đúng dịp. Hàn Quang nhà mới vừa nói xong đại mộc đầu không muốn chuyện của vợ mà. Thôn tiểu thụ trong thôn liền đi ra một người phụ nữ. Một đường thật giống như khốc khốc đề đề đi về phía bên này. Đợi đi tới phụ cận vừa thấy chính là Hàn Quang nhà nói đại mộc đầu chuẩn bị mùa thu qua cửa tức phủ. Cô gái là đại đội Bình Sơn tiểu lưu tích chữ. Cách nơi này ngược lại không xa. Đại mộc đầu đại danh Hàn Hỷ Quốc. Bàn về tới vẫn là Hàn Quang nhà thúc thế hệ chất tử. Hàng này liền làm cái gì đều được. Ngay cả có một cái khuyết điểm thích đánh cuộc tiền. Cô nương đáng thương mong chờ vừa đi vừa lau nước mắt dọc theo đại lộ hướng thôn thôi phương hướng. Đi, đại khái là thương tâm quá độ cũng không chú ý ở đôi cầu cửa hàng núi tường dưới tảng cây ngồi Vạn. Phong, ngươi xem, cháu ta vậy tường gấu có thể tìm như vậy tức phụ còn vũ vũ bó châm. Ta thật giống một chân đạp hắn cái bán thân bất toại. Hàn Quang nhà hận hận nói. Nếu không chờ uống rượu xong hai ta đi mộc đầu nhà xem. Cái này cũng lập tức sắp kết hôn rồi lại thế nào đem tức phụ đuổi đi. Có câu nói thà hủy ngàn ngôi miếu không phá một nhà cưới. Ta đi khuyên nhủ. Được, dù sao vậy không có chuyện gì mà. Đại mộc đầu tức phụ cũng ở đây Vạn Phong hãng may quần áo làm. Việc, cái này không chuẩn bị cuối tháng kết hôn đã xin nghỉ. Tốt vô cùng một cô nương, thật giống như kêu Lăng Nguyệt Nga, Vạn Phong gặp qua mấy lần, hình dáng cái gì đều được. Đại mộc đầu hàng này ban đầu ngâm người ta thời điểm nhưng mà nhảy qua hãng may quần áo đầu tường. Trời ạ, bây giờ cùng người ta ngủ xong rồi liền muốn không muốn người ta. Chuyện này Vạn Phong cảm thấy được đi hỏi một chút, không nói rõ ràng, sau này hàng này nếu là rồi đến hãng may quần áo đi mèo ba chó bốn. Vạn Phong nhất định sẽ cắt đứt cho hắn chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-nối-van-gioi-do-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.